Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, thuận lợi lót đường. Không nói cảnh tối lửa tắt đèn, kỳ thực cũng không kém nhanh như vậy. Công viên nhỏ, đến rồi hơn 10 giờ thời gian này, vẫn còn ở người bên ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo Tuệ cùng Momonga bước chậm đi ở cái này trong công viên nhỏ. Xuyên qua cái này công viên nhỏ, lại đi khoảng 20 phút lộ trình có thể đến nhà. Momonga hiện tại có điểm há hốc mồm, càng là sốt ruột đến không được. Cùng Đạo Tuệ đi yên lành, đột nhiên từ trước sau, còn có bên cạnh lao ra nhiều người. Sắc mặt khó coi, vẻ mặt sắc mị mị nhìn Đạo Tuệ. Quá đột nhiên a, thật giống như biết chuyện trước Đạo Tuệ ở chỗ này. Chuyên môn tìm đến Đạo Tuệ giống như. Tiểu quỷ, ta tha trụ bọn họ. Người nhanh chạy, còn có đừng quên báo nguy. Thấp giọng giọng nói vô cùng mau nói xong những thứ này. Momonga đi phía trước 2 bước, đứng ở Đạo Tuệ phía trước. Mơ hồ có đem Đạo Tuệ bảo hộ ở sau lưng thế thái. Đối với người xa lạ, Momonga còn không đến mức quá độ nhiệt tâm đến nước này. Nhưng là Đạo Tuệ không giống với là trong trò chơi trước hết tiếp xúc người, càng là trong hiện thực nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau người. Trước mặt những thứ này bất lương, không che giấu chút nào chính mình đối với Đạo Tuệ dục vọng. Cái loại này dường như chính là vì đạt được Đạo Tuệ mà tồn tại thần thái. Rõ ràng nói cho Momonga, một ngày Đạo Tuệ rơi vào trong tay bọn họ, hạ chàng sẽ có cỡ nào thảm. Thời khắc này Momonga, miễn bàn nhiều hối hận, sớm biết sẽ không nên nghe Đạo Tuệ lời nói. Nói là đi bộ về nhà, đánh xe không phải an toàn hơn nhiều sao? Hắc hắc hắc, mỹ nữ, chịu không nổi, ta muốn. Đứng ở Đạo Tuệ trước mặt Momonga không có chú ý, không nhìn thấy Đạo Tuệ ánh mắt cổ quái. Hệ thống, ta nói là làm cho bất lương công kích ta, không phải là biểu diễn một chút cho Momonga nhìn. Ngươi cái này chồng vào chính là cái gì chỉ lệnh a? Đạo Tuệ ác hàn run rẩy, làm nhân dục vọng không thêm vào che giấu biểu hiện ở bên ngoài lúc đó là phi thường sấm nhân. Bây giờ không phải là một vị, mà là 10 vị. Dựa theo túc chủ yêu cầu, đem phi lễ ký chủ, đạt được ký chủ, chiếm đoạt túc chủ lý niệm chồng vào đến rồi 10 người ý thức tầng ngoài. Ảnh hưởng hữu hiệu thời gian là 30 phút. Ta chỉ muốn biết, bọn họ bây giờ còn có ý thức của mình sao? Không có. Hoàn toàn dựa theo bản năng tại hành động. Này bản năng vì, phi lễ, đạt được, chiếm đoạt ký chủ, nên có hiệu thời gian 30 phút đi qua. Bọn họ sẽ tự động thanh tỉnh. Trong lúc ở chỗ này trải qua ký ức không còn tồn tại. May là Đạo Tuệ mặt tê liệt gương mặt, nghe đến mấy cái này cũng không nhịn được co quắp dưới. Nàng chỉ là muốn tìm vài cái đối thủ, chứng minh nàng một chút không có nói đùa, là thật có cái kia trình độ, có thể ở Momonga, tương lai cốt ngạo thiên trước mặt trang bức. Cái loại cảm giác này vẫn là rất tuyệt vời, vạn vạn không có dự liệu được. Hệ thống thi hành là như vậy mệnh lệnh, xuất hiện trước mặt cái này 10 tên bất lương. Nói trắng ra là chính là dựa theo bản năng tại hành động cơ khí a. Thi hành một mệnh lệnh, phi lễ nàng, đạt được nàng, chiếm đoạt nàng, ai, là ta suy nghĩ nhiều quá. Hệ thống, thủ tiêu rơi cái này chỉ lệnh a. Keng, ký chủ yêu cầu không dành cho tiếp thu. Nói ra bằng tát nước ra ngoài. Không có thu hồi tuyển hạng cùng khả năng. Làm ký chủ hạ nào đó hạng quyết định. Cũng trả đại giới về sau. Cái này chỉ một cái lệnh đem không còn cách nào ngưng hẳn cùng thay đổi. Còn có như vậy thao tác. Ta không muốn ngươi lui ta kim tệ. Cùng kim tệ không quan hệ. Là quy tắc sở trí. Ngắm ký chủ có thể cẩn thận lời nói và việc làm. Cẩn thận hạ đạt chỉ lệnh. Bởi vì một ngày đại giới. Bắt đầu chấp hành. Sẽ không có dừng lại khả năng. Đây là cái gì? Một lời hứa ngàn vàng. Trong ý thức đối thoại cực kỳ ngắn ngủi. Kết thúc một tour này nói chuyện. Đạo Tuệ hao tổn tâm trí nhu liễu nhu mi tâm. Tự tay kéo lại Momonga bả vai. Lui về phía sau vùng. Làm Đạo Tuệ đi lên trước 2 bước. Đếm ngược thời gian vừa vặn kết thúc. 10 tên bất lương đến đông đủ. Nhao nhao kêu to nhằm phía Đạo Tuệ. Trong thanh âm khó che giấu hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Sắc mặt điên cuồng. Trong ánh mắt, nhìn kỹ có thể không rõ ràng phát hiện trong đó khàn khàn. Na đại biểu tất cả mọi thứ ở hiện tại hành động. Đều không phải là xuất từ 10 người này bản ý. Tiểu quỷ, Momonga kinh ngạc, không hiểu nổi Đạo Tuệ tại sao muốn lôi kéo hắn. Đưa hắn mang tới phía sau. Còn, lại còn đi phía trước đi. Lẽ nào không thấy được 10 người kia nhìn ánh mắt của nàng là biết bao rõ ràng. Gai mắt sao? Momonga dâu, ta không phải là mới vừa nói sao? Đừng nhìn ta như vậy. Trên thực tế, 3-4 cái đại hán. Ung dung gạt ngã không có vấn đề a hát. Đưa lưng về phía Momonga. Đạo Tuệ giọng nhẹ nhàng nói. Đồng thời, hai gã bất lương dẫn đầu tiến vào đến phạm vi công kích. Đạo Tuệ vi vi đè thấp thân thể. Rơi chậm lại trọng tâm. Duy trì cân bằng. Sạch sẽ gọn gàng nhảy lên. Bao vây lấy vớ đen chân dài ném. Giày ống cao mượt mà lối vào hoàn mỹ rơi vào hai gã bất lương trên bụng. Thình thịch hai tiếng muộn hưởng, duy trì cái tư thế này không chờ rơi xuống đất, Đạo Tuệ cuốn thân vị, giữa không trung lộn ngược ra sau, một tay chống đỡ mà, tô ma toàn bộ toàn dưới, quét ngang chân tương lâm gần 3 vị bất lương đả đảo trên mặt đất, quất ra một gã bất lương đai lưng, trở thành roi da quật, đùng đùng vài cái, hoàn toàn không cảm giác lao lực cùng cố sức, cũng rất thành thạo. 10 tên diện mạo hung ác độc địa, thoạt nhìn thân thể khá vô cùng bất lương liền mất đi năng lực phản kháng. Té trên mặt đất ai hừ, Momonga gương mặt cứng ở nơi đó, miệng vô ý thức mở lớn. Tiểu quỷ a, cái này, là ở đóng phim sao? Liền vừa rồi Đạo Tuệ hoàn thành mấy động tác kia, luôn cảm thấy không có sợi dây treo, là thuộc về người bình thường. Hoặc là người thường chơi không ra được, mà xem Đạo Tuệ làm ra dáng vẻ đến xem, rõ ràng cho thấy không phí sức. Điều này đại biểu cái gì? Momonga theo bản năng ánh mắt nhìn về phía chu vi, còn có nhìn Đạo Tuệ mặt trên, có phải hay không có cái gì ẩn hình công nghệ cao quay chụp thiết bị? Người không phải tận mắt thấy rồi không? Đạo Tuệ thuận tay bỏ lại cái kia đai lưng, đi tới Momonga trước mặt. Thấy hắn vẫn là há mồm trợn mắt, không thể tin con mắt chỗ đã thấy. Suy tư một chút, cúi đầu nhìn một chút mặt đất, phụ cận tìm nơi gạch. Cái loại này trong công viên nhỏ trải hơn mặt gạch. Chuẩn bị tư thế, đứng trung bình tấn, hoạt động tay phải. Một phen từ bên ngoài nhìn vào tới là tụ khí chuẩn bị động tác. Sau khi hoàn thành, không có bất kỳ triệu chứng. Đạo Tuệ một tiếng khẽ kêu, khom lưng. Bàn tay phải bổ vào khối kia lựa chọn kỹ càng gạch trên. Oanh, gạch tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Đây là Đạo Tuệ có ý định giảm bớt lực đạo. Khống chế ở tại nhất định phạm vi. Nếu không, kể cả chung quanh cái khác gạch, cũng muốn chịu đến bất đồng trình độ hư hại. Két, Momonga chợt cảm giác có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Đang nằm mơ đâu, dường như, là thật à, hoảng hốt như thế tự nói. Nhìn trước mặt khối kia chia 5 x 7 gạch, ngẫm lại Đạo Tuệ nếu như đem một trưởng kia vỗ vào trên người hắn. Tê, Momonga lắc đầu vội vàng đình chỉ huyễn tưởng, gọi điện thoại báo nguy, nói rõ địa điểm cùng nhân số, không có ở lại chỗ này các loại. Momonga tiếp tục tiễn Đạo Tuệ về nhà, thật là lợi hại, vẫn ổn chứ, ngược lại ta liền một trạch nữ, không có gì tiếp xúc ngoại nhân kinh nghiệm. Nếu có cái gì làm điểm không tốt, xin nhiều tha thứ rồi. Momonga dâu, không phải, ta mới là, ngạch, vẫn không có trong thực tế bằng hữu. Rất lo lắng không làm tốt đâu. Vậy cùng nhau nỗ lực lên a. Vô luận là trong trò chơi, vẫn là trong hiện thực. Thế nào? Ân, thành công. Đạo Tuệ mặt không chút thay đổi. Trong lòng bỉ hoa cái tư thế chiến thắng. Cùng Cốt Ngạo Thiên làm quan hệ tốt rồi. Vì có thể ở xuyên qua thế giới khác sau. Qua thoải mái sinh hoạt. Được dịp lập tức trước đó bố trí. Cửa hàng lót đường. Trước mắt mà nói. Hết thảy đều rất thuận lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.